Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, chương 113 đệ 113 chương. Thật vất vả chịu đựng Mộ Tinh tinh thần kiểm tra. 110 cùng Tống Khắc Phong hai cái đều có điểm tinh thần hư thoát. Tống Khắc Phong đè đè chính mình đầu cùng 110 nói một tiếng liền trở về hảo hảo ngủ. Mặc kệ là này 7 ngày trò chơi vẫn là vừa mới tự quyết định. Đều làm hắn cảm thấy mỏi mệt bất kha môn sơ mà bên kia Mặc Dương lại lôi kéo Hoàn Nhất cùng nhau. Xem bọn họ lúc này đây thông quan huyết tinh đại phú ông trò chơi khen thưởng. Chúc mừng người chơi Dương Hắc Khuyển thông quan huyết tinh đại phú ông trò chơi. Đạt được S cấp thông quan đánh giá. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 800. Trước mặt kinh nghiệm năm 2050 năm 4000. Chúc mừng người chơi kinh nghiệm giá trị đột phá tứ cấp. Trước mặt lực lượng 38/40, tốc độ 39/40, nhanh nhẹn 41/40, sinh mệnh giá trị 390/400. Bởi vì người chơi Dương Hắc Khuyển đạt được mới bắt đầu hoàn chỉnh bản quốc vương quyền trượng. Đặc biệt mở ra mộng tưởng thế giới vũ khí trang bị bảng xếp hạng. Nhưng ở thông qua người dẫn đường hệ thống hoặc diễn đàn tuần tra, người chơi Dương Hắc Khuyển đạt được 40.000 mộng tưởng tệ. Trước mặt mộng tưởng tệ tống ngạch 660.500. Người chơi Dương Hắc Khuyển đạt được tứ cấp tinh thần lực hồi phục tạp một chương. Hồng, tứ cấp thần tiên trà một ly. Kim, tứ cấp trạch đam đồ uống một lọ. Kim, trước mặt người chơi nhưng mang nhập trò chơi hy hữu đạo cụ cập kỹ năng. Rác rưởi đạo cụ không xếp vào trong đó. Quốc vương quyền trượng, một bậc hoàn chỉnh thể. Khả công khả thủ nhưng phụ trợ nói chính là ta. Ta là chứng kiến quá đế quốc thành lập quyền trượng. Nói thật ta thực ngạc nhiên ngươi thế nhưng có thể hợp thành ta hoàn chỉnh thể. Bất quá nhất đả động ta vẫn là ngươi kia không kềm chế được linh hồn. Cùng ta đệ nhất nhậm chủ nhân quá giống lại tao bao lại có thể miệng pháo còn đánh nữa thôi chết. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể mang theo ta trở về đỉnh. Nhị cấp phượng hoàng hoàn. Hoàng, đại tư tế phượng chiêu lấy sinh mệnh chi lực bảo vệ. Kiểm giữ phượng hoàng hoàn giả ở nhất định khoảng cách nội, nhưng cho nhau cảm ứng. Một phương nếu tao ngộ sinh mệnh bị thương nặng, một bên khác sẽ chủ động chia sẻ một nửa chí mạng công kích. Thụ nhân chi tâm, ấu thể, tinh thần lực khôi phục tốc độ tăng lên gấp đôi. Nhưng thăng cấp, nhị cấp phượng hoàng thôn chúc phúc, mỹ mạo chính là hết thảy. Mọi người hình NPC mới gặp hảo cảm độ gia tăng 60%. Mặt khác phi nhân loại NPC hảo cảm độ mới gặp gia tăng 30%. Phải biết rằng, liền tính ngươi mị lực giá trị rất cao. Nhưng nếu là không có chúng ta chúc phúc, Phùng Tinh Vũ cũng sẽ không chủ động cho ngươi mua microphone. Kia thêm lên chính là một cái nhiều trăm triệu đâu. Đại tư tế bảo hộ, xấu tức nguyên tội, lăn, phòng ngự sở hữu khuôn mặt đáng ghét chi tồn tại công kích. Lực phòng ngự cùng xấu xí trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Còn nhớ rõ cái kia bóng rổ sao? Nó sở dĩ sẽ bắn ngược trở về chính là ta bảo hộ. Còn có tần hoàng công kích ta cũng chặn lại không ít lực đạo. Bằng không ngươi nhưng căng không được lâu như vậy. Go cùng Lâm Lâm kết hôn thiệp mời. Thỉnh nhất định phải tới tham gia chúng ta hôn lễ Nga. Ân chúc người chơi vận may. Lần sau trò chơi lại đến giai tích. Mặc Dương nhìn quốc vương quyền trượng cùng đại tư tế bảo hộ giới thiệu phun tào hơi có chút dở. Khóc dở cười. Có đôi khi nhìn như vậy giới thiệu, hắn luôn có loại những cái đó đã từng các thế giới khác người còn sống ảo giác. Bất quá, lên tới tứ cấp làm hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn thực mau liền triệu tới 006 nhìn một chút cấp bậc bảng xếp hạng. Thình lình ở mặt trên thấy được mấy chục cái như là trống rỗng toát ra tới tứ cấp người chơi. Trong đó đương nhiên bao gồm nhà hắn đại ma vương Hoàn Nhất. Sau đó tần hoàng, thanh nữ. Còn có mấy cái có chút quen mắt ngoại quốc tên Alapham, Safira đều ở mặt trên. Cuối cùng, Mặc Dương còn thấy được 003 ký chủ Tề Hồng. Hiển nhiên bọn họ tuy rằng không có ở cùng cái trong trò chơi sấm quan. Người này vẫn như cũ vẫn là đi ở đông đảo người chơi hàng đầu. Đến lúc này, cấp bậc bảng xếp hạng trước 100 người chơi, đại bộ phận đều là dựa vào chính mình chân chính trên thực lực bảng. Liền tính có thể thông qua luyến ái dưỡng thành trò chơi soát kinh nghiệm thăng cấp. nhưng là từ 3 cấp trò chơi bắt đầu. Mặc dù là luyến ái dưỡng thành trò chơi, cũng tràn ngập che giấu nguy hiểm. Nếu không nghiêm túc đối đãi nói, đừng nói nhanh chóng soát kinh nghiệm thăng cấp, liền tính là thông quan đều sẽ phi thường khó khăn. 006 thực vừa lòng nhà mình ký chủ thứ 6 cấp bậc xếp hạng. Nó một chút đều không cảm thấy bài đệ nhất đệ nhị mới là tốt nhất. 6 cái này xếp hạng liền rất hảo sao. Hơn nữa, nhà mình ký chủ chính hắn biết, người này căn bản liền không có điên cuồng chơi trò chơi soát kinh nghiệm ý tưởng. Nếu nhà mình ký chủ cũng bắt đầu soát kinh nghiệm nói, kia hắn tuyệt đối là lợi hại nhất hắc hắc hắc. Giả heo ăn thịt hổ là được. Muộn thanh phát đại tài sao? 006, ký chủ. Ngươi muốn hay không nhìn một cái tân khai vũ khí trang bị bảng xếp hạng? Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Ngươi chính là trên bảng có tên Nga. Mặc Dương nghe 006 tiếng cười liền cảm thấy này cầu tất nhiên không có an cái gì hảo tâm. Mà chờ đến hắn nhìn đến bảng xếp hạng thời điểm, mặt đều có điểm xanh lè. Vũ khí trang bị bảng xếp hạng cũng không giống cấp bậc bảng xếp hạng giống nhau đem sở hữu người chơi vũ khí đều cấp bài một lần. Tương phản cái này bảng xếp hạng thập phần bùn xỉn mà chỉ biểu hiện 10 cái vũ khí trang bị. Trong đó, quốc vương quyền trưởng cùng với tương ứng người Dương Hắc Quyển thình lình liền ở bảng xếp hạng đệ nhất vị. Hơn nữa này một hoàng tự còn đặc biệt bị mộng tưởng thế giới chi kỷ thêm hắc thêm thô. Cần phải làm mọi người ánh mắt đầu tiên liền trực tiếp nhìn đến. Lại sau đó chính là tần hoàng thiên tử kiếm, Saphira lôi đình chi thương, Alapham hiệp ước xưa chi thư cùng với nhất bạch hoàn răng nanh giải phẫu đao. Này đó vũ khí trang bị quang xem tên liền thập phần đến không được. Bất quá làm Mặc Dương cảm thấy thập phần không tốt, rất có khả năng làm cho tương lai hắn cùng hoàn nhất bị tập thể vây công hoặc là đánh lén chính là. Ở vũ khí trang bị bảng xếp hạng thứ 6 vị, hắn cùng nhất bạch hoàn tên lại lần nữa thượng bảng. Phượng Hoàng Hoàn, vũ khí bảng xếp hạng tổng cộng mới 10 cái danh ngạch. Hắn cùng nhất bạch hoàn liền trực tiếp chiếm 3 cái. Hắn tưởng từ giờ trở đi, toàn bộ mộng tưởng thế giới gần 100 vạn người chơi, sợ là đều phải nhớ kỹ hắn cùng hoàn nhất tên. 006 vui sướng khi người gặp họa thanh âm gãi đúng chỗ ngứa vang lên. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Ký chủ ngươi chính là phong cảnh lạp. Ha ha ha ha. Hiện tại mộng tưởng thế giới diễn đàn nhất nhiệt thảo luận gián chính là thảo luận ngươi cùng nhất. Bạch Hoàn rốt cuộc là ai ở tại nào trông như thế nào nhi thiệp nha. Tham dự thảo luận nhân số đạt tới 40 vạn. Mà trộm khuy bình gần 100 vạn. Tuyệt đối vạn chúng chú mục. Ký chủ ngươi có cao hứng hay không? Mặc Dương ha hả hai tiếng. Ta thật là sắp cao hứng muốn chết mà ở hắn nói chuyện thời điểm. Mời hắn tiến hành chiến đấu cùng với thêm bạn tốt quang tranh tứ binh đã đạn đầy hắn toàn bộ tầm. Nhìn, Mặc Dương vung tay lên đem chúng nó toàn bộ đánh tan. Trừ bỏ hắn nguyên bản thêm bạn tốt, một mực không trở về lời nói. Tề Hồng cùng Tề Phúc, Tiêu Vân Hà ngồi ở cùng nhau soát diễn đàn. Một bên soát một bên cảm thán. Ai, ta liền nói ta không phải vai chính mệnh đi. 003 nói cho ta vũ khí chỉ có thể bài thứ 13. Liền trước 10 còn không thể nào vào được. Ta hết hy vọng. Quá mấy ngày tìm cái thời gian ta mang các ngươi đi kinh thị đi. Ta cảm thấy mộng tưởng thế giới càng ngày càng nguy hiểm. Hôm nay ta còn có già quét đầu óc cảm giác. Dưới tình huống như vậy vẫn là đi theo vai chính đi có tiền đồ. Ít nhất có thể chết chậm một chút. Tề Phúc tạm dừng hắn trò chơi. Tiểu Thúc, ngươi là ở nói giỡn đi. Chúng ta Tề gia sinh ý cùng sản nghiệp đều ở bên này đâu. Ngươi liền chuẩn bị không quan tâm đi kinh thị a? Ta không cảm thấy mộng tưởng thế giới nhiều nguy hiểm a. Tề Hồng ha hả hắn cháu trai. Nhìn về phía nhà mình tiểu quân sư. Tiêu Vân Hà đẩy đẩy mắt kính. Ta tán đồng đi kinh thị. Nơi đó ít nhất là chính trị quân sự văn hóa trung tâm. Đã xảy ra sự tình gì chúng ta có thể trước tiên được đến tin tức. Hơn nữa làm ra phản ứng. Thâm thị tuy rằng kinh tế phát triển thực hảo, nhưng một khi phát sinh đại sự chúng ta rất khó dùng nhanh nhất tốc độ phản ứng. Hơn nữa, ta cũng cảm nhận được hôm nay có Mặc danh lực lượng xuất hiện. Tề Hồng liền bĩ bĩ nở nụ cười. Dỗi chính mình cháu trai. Đã biết đi tiểu tử. Đừng lão nói ta bất công tiểu quân sư. Ta chỉ là bất công đầu óc càng người thông minh mà thôi. Nói hắn lộ ra trịnh trọng thân sắc. Tiền không có có thể lại kiếm. Mệnh không có đó chính là thật. Chơi xong rồi, cùng loại với loại này thảo luận đối thoại bởi vì mộng tưởng thế giới vũ khí trang bị bảng xếp hạng ngang trời xuất thế mà xuất hiện tại thế giới các nơi. Bất quá đại bộ phận người đều ở thảo luận Dương Hắc Huyền cùng Nhất Bạch Hoàn là ai. Chỉ có cực nhỏ bộ phận nhân tài từ cái này bảng xếp hạng chỗ cảm nhận được mưa gió sắp đến nguy hiểm. Hơn nữa làm ra hành động, Chua Gia quả thực kích động muốn chết. Hắn một bên ở diễn đàn ngốc nghếch thổi hắn Hắc Bạch đại lão, một bên vuốt trên cổ ngọc bội cảm tạ tổ tông. Hắn người dẫn đường 666 nói cho hắn hắn ngọc bội ở trang bị bảng xếp hạng có thể bài đến thứ 28 gã, này đã làm Chu Béo cười đến đôi mắt đều không thấy. Nhưng không phải trọng điểm là đi theo đại lão đi, hắn nhất định có thể sống đến cuối cùng a. Mặc Dương đối Tề Hồng, Chu Lạc Lạc, Hoa Hồng chờ trò chơi thế giới bạn tốt trở về lời nói. Sau đó liền trực tiếp tắt đi bảng xếp hạng. 006 ở hắn bên cạnh chuyển vòng, còn cười hì hì hỏi hắn như thế nào không cao hứng. 006, muốn hay không ta lại nói cái cao hứng sự tình cho ngươi nghe nghe. Mặc Dương mắt lé xem nó. 006 ngữ khí đầy nhịp điệu. Ha ha ha, ngươi thụ nhân chi tâm nếu tính ở vũ khí trang bị cũng có thể tiến trước 10 Nga. Ngẫm lại đi, một người độc bá ba cái đỉnh cấp trang bị. Vênh váo không vênh váo. Mặc Dương ngoài cười nhưng trong không cười câu hạ khóe miệng. Đột nhiên liền hỏi, điên đảo giả là chuyện như thế nào? Còn có hệ thống tự. Ngô, Mặc Dương nói còn chưa nói xong. 006 liền kinh hoàng thất thố trực tiếp dùng nó cầu thân ngăn chặn Mặc Dương miệng. Mặc Dương vô cùng sốt ruột ghê tởm đêm này kim quang lấp lánh cầu cấp nhổ ra lúc sau. Mới nghe được thổi qua tới 009 nói, ngươi không muốn sống nữa à? Kia ba chữ cũng dám nói. Mặc Dương nhíu mày, cái kia kiểm tra không phải đã qua sao? Như thế nào các ngươi còn như vậy túng bộ dáng? 006 bên kia thế nhưng tự động đưa tới một đóa tiểu vân trời mưa. Đem chính mình kim sắc hình cầu cấp vọt một lần lúc sau mới nổi giận đùng đùng mà xông tới. Ngươi cho rằng kiểm tra chỉ có một lần sao? Nếu kiểm tra dễ dàng như vậy nói, còn muốn ngươi làm gì à? Từ giờ trở đi các ngươi muốn thời thời khắc khắc làm tốt bị kiểm tra chuẩn bị tâm lý. Chúng ta vĩ đại mộ tinh đã tỉnh lại. Nó liền sẽ không lại lần nữa ngủ say. Chỉ cần có bất luận vấn đề gì hoặc là mãnh liệt tư duy dao động kiểm tra liền sẽ lại lần nữa buông. Xuống, khả năng một vòng một lần. Cũng có thể một ngày hơn 10 thứ. 006 ngữ khí đến cuối cùng trở nên dị thường lạnh băng máy móc. Các ngươi chính mình đánh thức đáng sợ nhất đối thủ, liền phải làm tốt đối mặt nhất ác liệt sinh tồn hoàn cảnh chuẩn bị tâm lý. Mặc Dương trong lòng nhảy dựng, 009 ở bên cạnh lại bỏ thêm một câu, xem lần này kết quả đi, đệ nhị giai đoạn khả năng tùy thời mở ra. Hừ, ta cảm thấy, các ngươi khả năng sống không quá mấy chương. Lúc sau Mặc Dương lại quanh co lòng vòng hỏi cái gì vấn đề. 006 cùng 009 đều không hề trả lời. Mặc Dương nhìn bên cạnh vẫn luôn an tịnh nấu ăn Hoàn Nhất liếc mắt một cái. Hoàn Nhất ngoắc ngoắc khóe môi. Ngủ khi lại nói, Mặc Dương nhướng mày. Liền minh bạch, ở mộng tưởng thế giới dựa bọn họ nhất cử nhất động đều đã chịu cái kia mẫu tinh theo dõi. Muốn thảo luận cái gì vấn đề thật sự là quá nguy hiểm mà đi nghĩ đến 006 cùng 009 đã đem có thể. Nói đều nói. Quang từ điểm này đi lên xem, 006 cùng 009 tựa hồ cũng không phải hoàn toàn địch nhân. Mặc kệ là phía trước trong trò chơi đột nhiên nhắc nhở vẫn là vừa mới kia rõ ràng là uy hiếp trên. Thực tế lại tiết lộ một ít tin tức nói, đều tỏ vẻ, chúng nó hai cái có dị tâm ni. Mặc Dương nhắm mắt lại mở. Đây là phi thường mấu chốt một chút, vô luận như thế nào hắn đều phải bắt lấy. Đương nhiên, trừ lần đó ra. Còn có một khác chuyện hắn ngày mai liền phải đi làm mờ ni. Mặc Dương nghĩ đến cuối cùng khiến cho chính mình tinh thần phóng không. Máy móc câu cá thu hoạch lúc sau liền cùng Hoàn Nhất ra mộng tưởng thế giới. Bọn họ cũng không biết. Ở bọn họ sau khi rời khỏi, 006 cùng 009 liền cùng 001 cùng 002 đánh một trận. Tần Hoàng rời đi trò chơi lúc sau thực mau liền suy nghĩ cẩn thận quốc vương quyền trưởng rốt cuộc. Hẳn là như thế nào được đến, hắn tưởng, Hắn nếu bắt được kia ba cái bán đấu giá microphone, bất luận cái gì một cái, Dương Hắc Huyền cuối cùng quốc vương quyền trượng đều không phải là hoàn chỉnh bản. Nhưng vấn đề lớn nhất là châm ngôn, hắn là từ đâu được đến. Vì thế hắn chất vấn 001, ngữ khí dùng từ thập phần kịch liệt. 001 tựa hồ cũng là lần đầu tiên gặp được chính mình ký chủ thế, nhưng trong trò chơi bị người khác tiệt hồ sự tình, nó khiếp sợ ở ngoài hồi nhìn một chút huyết tinh đại phú ông trò chơi thế giới ghi hình. Sau đó nói cho Tần Hoàng Dương Hắc Huyền là như thế nào được đến châm ngôn. Tần Hoàng vẫn như cũ bất mãn. Ngươi không phải nói quốc vương quyền trượng liền ở Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn sao? Nhưng châm ngôn cũng không ở nơi đó. 001 kia ôn nhu ngữ khí mang theo vài phần ủy khuất. Ngô Hoàng, ta cũng không nghĩ tới kia hai người thế nhưng sẽ chủ động đến Ngụy Thị Viện nghiên cứu. Dựa theo ta tính ra tới xác suất, Ngụy Thư Ngọc cũng không sẽ được cứu trợ. Sau đó Ngụy Thị Viện nghiên cứu sẽ bởi vì lần này nổ mạnh mà đối mặt kết dù bồi thường. Bởi vậy Ngụy lão gia tử liền sẽ đem châm ngôn thông qua đấu giá hội bán đấu giá. Khi đó, chỉ cần chụp đến châm ngôn, ngươi liền thành công được đến quốc vương quyền trượng. 001 đây là đại khái suất sự kiện, nhưng kia hai cái người chơi hành vi lại không có dựa theo lẽ thường tới. Đặc biệt là cái kia Dương Hắc Huyền, ở người khác viện nghiên cứu còn chơi người khác từ huyền phù ván trượt. Đầu óc là nghĩ như thế nào? Loại này đầu óc kỳ ba người, tổng làm nó nghĩ tới không tốt lắm nào đó cầu ký chủ. Tần Hoàng cũng cảm thấy sốt ruột. Vậy ngươi vì cái gì bất tường tế nói cho ta trải qua? Như vậy ta liền có thể trực tiếp đi Ngụy Thị Viện nghiên cứu. 001 nghe vậy mặt cầu kim quang chợt lóe mà qua, ngữ khí càng thêm ôn nhu bất đắc dĩ. Ngô Hoàng, chúng ta người dẫn đường cũng không phải vạn năng. Ở mộng tưởng thế giới, ta quyền lợi là sở hữu người dẫn đường quyền lợi chung lớn nhất. Có thể cho ngươi nhắc nhở cùng với ưu đãi tuyệt đối là cao cấp nhất. Nhưng trò chơi thế giới cũng không giống nhau. 001 trò chơi thế giới tuy rằng thoạt nhìn là thuộc sở hữu với mộng tưởng thế giới. Nhưng là, ngươi hẳn là đã đoán được. Những cái đó trò chơi thế giới đều là đã từng bị chúng ta chinh phục thế giới phục chế. Mặc dù là ở nhân loại xã hội giữa, kẻ thất bại cũng sẽ không ngoan ngoãn tùy ý chính mình vẫn luôn trở thành kẻ thất bại. Nhân loại còn sẽ phản kháng. Những cái đó bị chúng ta chinh phục thế giới cùng trên thế giới sinh linh cũng sẽ phản kháng. Chúng nó mặc dù đã là chúng ta vật trong bàn tay, lại còn lưu có nhất định chính mình tàn lưu ý thức. Này đó tàn lưu ý thức đối với chúng ta cùng mộng tưởng thế giới tới nói giống như là như thế nào, cũng thanh trừ không xong ngoan cố vi khuẩn hoặc là cho bụi. Mặc dù là chúng ta sẽ mỗi cách một đoạn thời gian liền đại thanh trừ một lần, không dùng được bao lâu chúng nó còn sẽ tái sinh. 001 Ngô, này có chút như là nhân loại thế giới oán niệm. Dù sao, thực chán ghét, bởi vì có này đó tàn lưu ý thức, trò chơi trong thế giới người dẫn đường vô pháp tiến vào, vô pháp truyền lại tin tức, bởi vì trò chơi trong thế giới thông quan tuyến cùng NPC đều sẽ dựa theo trình tự đi. Cho nên chúng ta cũng liền mặc kệ. 001 nói tới đây, kim sắc hình cầu tản mát ra mỹ lệ quang mang, rồi sau đó một cái dung hợp nhân loại các loại mỹ lệ tuyệt thế mỹ nhân liền xuất hiện ở Tần Hoàng. Trước mặt, nàng duỗi tay ôm Tần Hoàng cổ, mỹ lệ đôi mắt nhìn Tần Hoàng. Ngô Hoàng, ngươi chớ có trách ta, ta sẽ rất khổ sở. Tần Hoàng nhìn như vậy mỹ nhân cảm thấy đại não một trận choáng váng. Hắn than nhẹ một tiếng ôm 001, A1, ta sẽ không trách ngươi. Này không phải ngươi sai. 001 nở nụ cười. Ân, Ngô Hoàng, ta sẽ chờ mong ngươi đứng ở thế giới đỉnh núi, sau đó đem chính mình cùng mộng tưởng thế giới tất cả đều hiến cho ngươi. Tần Hoàng gợi lên khóe miệng, sẽ có như vậy một ngày. Chờ Tần Hoàng hạ tuyến lúc sau, 001 từ trước mắt bảng xếp hạng nơi đó đã biết Dương Hắc Huyền, sau đó trực tiếp tra được Dương Hắc Huyền người dẫn đường là 006. Lập tức liền khí không đánh vừa ra tới, phẫn nộ mà kêu thượng 002, ước giá 006, người dẫn đường bên trong trước 100 giao lưu đàn. 001 006 ngươi cái này đáng chết tàn thứ phẩm. Ngươi ký chủ là chuyện như thế nào? Hắn thế nhưng đoạt ta ký chủ đồ vật. 006 nghe được 001 nói toàn bộ cầu đều phải tạc. Lập tức liền giống lên trở về. 006, tê mỏi. Chính mình ký chủ không bản lĩnh còn oán đừng cầu. Ta ký chủ lại không phải ngươi ký chủ cha. Làm gì đều phải nhường hắn. Phi, 001, hảo. Ngươi thực hảo, lăn lại đây thấy ta. 006, muốn đánh nhau ngươi liền chính mình tới. Lão tử không có thời gian lăn. Lúc sau, 006 cùng 001 đều không ở tuyến. Mặt khác huy bình cầu nhóm tỏ vẻ. Em ma thật là đáng sợ. Các đại lão lại bắt đầu. Bất quá, lần này đánh nhau giống như so phía trước mấy cái thế giới đều tới sớm một ít a. Hết chương.